Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, hạt giống, thôn thiên ma không thôi động, từng cái lỗ đen phát huy, điên cuồng thôn phệ tàn mát tại bốn phương tám hướng. Hoán Niệm Mân Ni chỉ thấy lấy mắt thường có thể thấy được tình huống dưới, từng sợi màu đen vật chất bị hấp thu đi qua, chỉ chốc lát sau, trong đó một cái trong lỗ đen xuất hiện một con móng, cái này móng chính là thần thú kỳ lân bốn vó một trong. Cái khác lỗ đen, cũng xuất hiện thần thú kỳ lân khác biệt bộ vị, cùng lúc đó, từng đoạn dây leo cũng tại tái tạo, quá trình này kéo dài thật lâu, dòng dã một ngày sau đó, lấy Ninh Giang linh khí chi hùng hậu, đều cảm nhận được một loại tinh bì lực tẫn cảm giác. Nhưng hắn thành quả tương đương khả quan. Từng cái trong lỗ đen, tất cả đều là ba thiên đằng cùng kỳ lân tái tạo bộ vị. Chỉ cần đem những này kết hợp lại, liền có thể hoàn chỉnh tái tạo ra hai đại cường giả tuyệt thế. Oán Niệm Mân Ni bất quá một bước này, cũng làm cho Ninh Giang cảm thấy tâm tình nặng nề. Một khi hai đại cường giả oán niệm tái tạo, tất nhiên sẽ tái khởi chém giết. Nguy hiểm nhất là, hai đại oán niệm nói không chừng sẽ ra tay với hắn. Việc quan hệ sinh tử, dung không được Ninh Giang chủ quan, hắn thở sâu, chuẩn bị sẵn sàng, liền không do dự nữa. Trong hư không, từng cái lỗ đen tương hỗ tới gần, theo lỗ đen tới gần, những này tái tạo tư chi, lẫn nhau ở giữa cũng xuất hiện cảm ứng. Khi tất cả lỗ đen dung hợp lại cùng nhau, hóa thành hai cái lỗ đen thời điểm Mân Ni oanh, ngập trời khí tức càn quét mà ra. Tại một tiếng kinh thiên động địa trong tiếng giống giận dữ, thần thú kỳ lân dậm chân mà ra, nó thân hình cao lớn, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên cuồn cuộn hỏa diễm, những ngọn lửa này đốt sập hư không, nóng bỏng vô cùng, cơ hồ tại đồng thời, ba thiên đàng oán niệm cũng tái tạo hoàn thành, cái này dây leo to lớn chi cực, phảng phất chống ra cả phiến thiên địa, dây leo phía trên, càng có từng cây gai nhọn. Những này gai nhọn tựa hồ có thể đâm vào hư không? Từ trong hư không hấp thụ vô tận năng lượng, cảm nhận được kỳ lân khí tức về sau, ba thiên đằng ngay lập tức liền phát động công kích, từng cây gai nhọn nổ bắn ra mà ra. Ba thiên đằng tự thân cũng giống là cự xà, hướng về kỳ lân quấn quanh tới. Giống, kỳ lân gầm thét, thôi động ngọn lửa trên người, biển lửa như là biển, đánh giết mà đi. Hai đại oán niệm mặc dù không bằng khi còn sống cường đại như vậy, nhưng là lúc này chỗ bộc phát ra khí tức, chỉ ít có thể so với chuẩn đế, chỉ mong ta tưởng tượng sẽ không phạm sai lầm. Mân Ni mắt thấy hai đại oán niệm sắp đại chiến, Ninh Giang mắt sáng lên, đem trong tay kỳ lân ba thiên đằng hướng trong bọn hắn ném một cái. Một nháy mắt, hai đại oán niệm đồng thời dừng lại động tác. Nhìn chằm chằm kỳ lân ba thiên đằng, tại rằng co sau một lát, hai đại oán niệm đồng thời hướng về kỳ lân ba thiên đằng nhào tới. Chỉ thấy cái này hai đại oán niệm, cũng không có giao thủ, mà là cùng một chỗ chui vào kỳ lân ba thiên đằng bên trong. Quả nhiên, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, hắn phỏng đoán không có sai, cái này kỳ lân ba thiên đằng đối với hai đại oán niệm, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Hai đại oán niệm đều nghĩ vào trước là chủ, chiếm trước cái này kỳ lân ba thiên đằng, nhờ vào đó trùng sinh, tại thời khắc này, đã mất đi sinh cơ kỳ lân ba thiên đằng, bỗng nhiên chấn động, bộc phát vô lượng quang mang. Hiển nhiên, hai đại oán niệm ở bên trong tranh đoạt, ai cũng không chịu tặng cho ai. Có, Ninh Giang ánh mắt vui mừng, hắn cảm nhận được dưới tình huống như vậy, kỳ lân ba thiên đằng từ từ có sinh cơ khôi phục. Tại cái này sinh cơ xuất hiện cùng một thời gian, bên trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện đầy trời khắp nơi trên đất lôi vân. Cái này lôi vân nháy mắt liền xuất hiện, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt một mực tập trung vào kỳ lân ba thiên đằng. Quả nhiên là dạng này, kỳ lân cùng ba thiên đằng kết hợp sản phẩm, quá nghịch thiên. Thượng thiên không cho phép loại tồn tại này sinh ra, Ninh Giang khẽ nói. Hắn cấp tốc thối lui, cách xa nơi đây, cũng không lâu lắm, trong lôi vân, trực tiếp liền có kim sắc nguyên thủy tổ lôi rơi xuống. hung hăng bổ vào Kỳ Lân Ba Thiên Đằng trên thân, trong đó hai đại oán niệm cảm nhận được lôi kiếp uy hiếp. Ngược lại là tạm thời buông xuống đối bính, bắt đầu toàn lực đối kháng lôi kiếp, hy vọng vật này sẽ không bị hủy đi, Ninh Giang trong mắt lộ ra một vẻ khẩn trương. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, lôi kiếp chậm rãi tán đi, Ninh Giang vội vàng tới gần, đem Kỳ Lân Ba Thiên Đằng cầm trong tay. Vượt qua lôi kiếp về sau Kỳ Lân Ba Thiên Đằng, trở nên cháy đen một mảnh. Chẳng lẽ, Ninh Giang ánh mắt run lên, nếu là vật này bị hủy, như vậy thế giới Thụ Đỉnh Phong, sẽ vĩnh viễn trở thành truyền thuyết, rốt cuộc không người có thể leo lên. Đây chính là thế gian một viên cuối cùng Ba Thiên Đằng. À, đột nhiên, Ninh Giang lại phát giác được cái gì? Cháy đen dây leo bên trong, ẩn ẩn có một tia yếu ớt ba động khuếch tán ra đến. Cái này ba động như có như không, nếu như không phải hắn cảm giác nhạy cảm, căn bản là khó mà phát giác. Hắn vội vàng thận trọng đẩy ra cháy đen Kỳ Lân Ba Thiên Đằng. Theo hắn một chút xíu đem tách ra nát, rốt cục, hắn thấy được một viên hỏa hồng sắc hạt giống. Này hỏa hồng sắc hạt giống chỉ có lớn chừng bằng móng tay. Nghiễm nhiên chính là một viên phiên bản thu nhỏ Kỳ Lân Ba Thiên Đằng. Bất quá cùng lúc trước đã khác biệt, căn này Kỳ Lân Ba Thiên Đằng phía trên gai nhọn, thế mà toàn bộ biến mất, thay vào đó, là một tầng Kỳ Lân trên người lân giáp, bao khỏa phía trên Ba Thiên Đằng, khiến cho Ba Thiên Đằng trở nên càng cứng rắn hơn. Hai đại oán niệm không có ở đây, Ninh Giang cẩn thận cảm thụ một chút. Hai đại oán niệm đều đã biến mất. Hiển nhiên, vừa rồi lôi kiếp, hủy đi hai đại oán niệm mần ni mà hạt giống này, tản ra nhàn nhạt sinh mệnh ba động, cỗ này sinh mệnh ba động như có như không, tựa như trong gió ánh nến, tựa như lúc nào cũng sẽ biến mất, sinh mệnh ba động đang yếu bớt Ninh Giang trong lòng giật mình. Hạt giống này là hắn hy vọng cuối cùng, hắn tuyệt không thể ngồi nhìn hạt giống này chết đi, hắn linh cơ khẽ động. Đem hạt giống này thu vào thế giới chi tâm bên trong. Cùng trên trăm thánh dược trồng lại với nhau, hắn điều động thế giới chi tâm khổng lồ huyết khí, cùng rất nhiều thánh dược chi lực, ôn dưỡng hạt giống này. Tại thế giới chi tâm huyết khí tầm bổ phía dưới, hạt giống này sinh mệnh ba động dần dần bình ổn xuống tới. Cần biết, Ninh Giang thế giới chi tâm, dù sao cũng là hoàng kim chi tâm cùng một bông hoa một thế giới kết hợp mà thành. Sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, viên này thế giới chi tâm huyền diệu, liền ngay cả chính Ninh Giang đều không có lục lọi ra tới. Hắn để mà tầm bổ hạt giống huyết khí, không phải phổ thông huyết khí, mà là thế giới chi huyết. Đại thiên thế giới cũng có thế giới chi huyết, đó là ngay cả đại đế đều thèm nhỏ nước dãi tuyệt thế bảo vật. Đương nhiên, Ninh Giang trái tim bên trong thế giới chi huyết, xa xa không thể cùng đại thiên thế giới chi huyết so. Nhưng là đã có được một bộ phận huyền diệu, cũng chỉ có thế giới như vậy chi huyết, mới có thể cứu sống cái này khỏa hạt giống. Có vật này, thế giới thụ chi đỉnh, ta nhất định có thể đăng lâm. Ninh Giang trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, hắn mạo hiểm tiến vào nơi này, đặt mình vào nguy hiểm. Chính là vì tương lai thế giới thụ mà bố cục, thế giới thụ chi đỉnh, truyền thuyết ai cũng không có đi lên qua, bao nhiêu vô địch đại đế, đều cố gắng qua, nhưng không người thành công. Ba Thiên Đằng xem như bỏ qua thời cơ, hắn còn sống thời điểm, thế giới thụ không có xuất thế, cho nên hắn cũng chưa từng đi, mà một thế này, thế giới thụ tất hiện. Hết chương.